Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2427, 2020 năm giây thứ nhất. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, nói khẽ còn có một phút đồng hồ, càng là đến cuối cùng thời khắc thì càng phải gìn giữ cảnh giác. Trong lịch sử có vô số tiền bối, liền đổ vào tiếp cận thành công điểm cuối cùng tuyến trước đó, duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản chế tác hoàn thành, mở ra hạch tâm thế giới thông đạo, ta đưa chúng nó giao cho ngươi, lúc này, Bạch tiền bối dùng. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng phát tới tin tức, tạ ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cực nhanh mở ra hạch tâm thế giới cùng hiện thế thông đạo. Sau một khắc, Bạch tiền bối vượt không gian bao khỏa lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch tiền bối đối, không gian thiên phú, nắm giữ năng lực càng lên hơn một tầng lầu. Vượt không gian bao khỏa bên trong, hết thảy có 6 chuôi khác biệt chất liệu. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, có dùng thụ yêu khinh vũ nhánh cây chế thành, có dùng Tống Thư Hàng thân gỗ chế thành, có Bạch tiền bối dùng bản thân công đức chi quang nhánh cây chế thành, các dạng các hai thanh. Khác biệt chất liệu phi kiếm thích hợp với khác biệt hoàn cảnh. Mặt khác, Tống Thư Hàng lúc đầu chỉ muốn hai thanh phi kiếm, Bạch tiền bối lại một hơi cho hắn gửi 6 chuôi. Đây là Bạch tiền bối đi qua trầm tư suy tính sau lựa chọn. Tống Thư Hàng đem 6 chuôi, duy nhất một lần phi kiếm, thu hồi, trong lòng đối vượt qua bát phẩm huyền thánh kiếp lòng tin lại tăng mạnh mấy phần. Hoạt tuyển bên trong, Sở Các Chủ lên tiếng hỏi, còn có hay không đồ vật quên, trang bị, đan dược, trạng thái, vật trang sức, tất cả đều không có vấn đề. Hiện tại chỉ chờ Vũ Nhu Tử trong miệng thời cơ đi vào. Tống Thư Hàng trả lời, vậy ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Thừa dịp thiên kiếp không rơi xuống trước, ngươi có cái gì tiếc nuối có thể cùng chúng ta nói một câu? Bia đá đạo hữu nói, Tống Thư Hàng, ta đến thay bia đá đạo hữu phiên dịch một chút, muốn hay không tại độ kiếp trước viết một phong di chúc? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, trên thực tế, giới tu luyện tu sĩ tại độ kiếp trước có rất nhiều người đều sẽ trước một bước lập xuống di chúc để phòng vạn nhất. Tống Thư Hàng lỗ tai chủ động loại bỏ Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối lời nói, cũng duỗi tay cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tới, dưỡng đao thuật nhân 20. Lần này cũng không phải là bị Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối quấn tới tâm, thuần túy là gần nhất thật lâu không cho Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối soát tà thuật, thế là thuận tay trượt đi. Kỳ thật nói đến, tiếc nuối, lời nói tự nhiên là có. Hiện tại Tống Thư Hàng lập tức sẽ gặp phải lớn nhất tiếc nuối, chính là bát phẩm huyền thánh tuyệt dục sự kiện. Nhưng là cảnh giới phanh lại đều hãm không được, hắn còn có thể làm sao? Nếu như là bình thường tu sĩ lời nói, tại tấn thăng bát phẩm trước, có thời gian dài rằng giặc có thể tìm một vị tiên tử từ từ nói chuyện yêu đương, kết làm đạo lữ, lưu lại huyết mạch. Nhưng hắn tấn cấp tốc độ quá đuổi đến, hắn căn bản không có thời gian giống người đồng lứa một dạng hào hảo yêu đương. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên trên Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử có thể nói phù hợp tuyệt đại đa số nam tính tu sĩ lý tưởng một nửa khác hình tượng. Nhưng là, Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng giữa lẫn nhau, từ đầu tới đuôi đều không có cọ sát ra qua hỏa hoa. Vũ Nhu Tử cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua. Đạo lữ, góc chuyện audio.com, loại chuyện này, đối với hiện tại nàng tới nói, đạo lữ tuyệt đối không có. Việc hay, trọng yếu, có lẽ tương lai Vũ Nhu Tử sẽ có biến hóa, tỉ như tương lai Vũ Nhu Tử nhất cử nhất động bên trong thậm chí tràn đầy thục nữ hương vị. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử căn bản không có. Cùng đối phương trở thành đạo lữ, ý nghĩ, Tô Thị A Thập Lục đồng dạng phù hợp tuyệt đại số nam tính lý tưởng một nửa khác hình tượng, nàng và Vũ Nhu Tử là hai loại khác biệt phong cách. Mà lại Tô Thị A Thập Lục tính cách so Vũ Nhu Tử muốn thành thục một số. Nếu như lại cho nàng và Tống Thư Hàng một chút thời gian lời nói, hai người tình cảm lại tăng ấm một số, càng tiến một bước liền có thể thuận theo tự nhiên kết làm đạo lữ. Thậm chí hiện tại, giữa hai người liền đã có đạo lữ hình thức ban đầu hương vị. Nhưng cự ly trở thành song tu đạo lữ quan hệ còn cần một chút thời gian. Mà Tống Thư Hàng, không có thời gian. Hiện tại, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Lấy vợ chồng bọn họ trạng thái, tại sinh xong thứ hai thai về sau, nói không chừng còn có thể lại sinh thứ ba thai. Tống tiền bối đang suy nghĩ huyền thánh tuyệt dục sự tình a, Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng, một câu nói ra Tống Thư Hàng lúc này nội tâm. Ha ha ha ha, Tống Thư Hàng một đợt giới cười, che giấu mình bị đâm bên trong nội tâm. Rõ ràng mang theo mặt nạ, vì cái gì Vũ Nhu Tử vẫn là đọc ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Bên trên Tô Thị A Thập Lục đột nhiên duỗi tay, bắt được Tống Thư Hàng bàn tay. Mềm nhũn tay nhỏ, nắm thật chặt Tống Thư Hàng đại thủ. Đây là nàng muốn biểu đạt ý tứ. Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nắm chặt Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ. Tống tiền bối, kỳ thật bát phẩm huyền thánh tuyệt dục sự tình cũng không tuyệt đối. Thậm chí coi như đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới cũng không cần triệt để tuyệt vọng. Vũ Nhu Tử chậm rãi nói. Hoạt Tuyền bên trong Sở Các Chủ ngáp một cái, lên tiếng nhắc nhở nói. Trường sinh chi đạo, nếu như có thể bước ra cùng sinh mệnh, loại hình thuộc tính có liên quan. Trường sinh chi đạo, đừng nói là bát phẩm huyền thánh, liền xem như tấn thăng đến trường sinh giả cảnh giới, đều không cần lo lắng tuyệt dục vấn đề. Tỷ như, Trình Lâm, mang thai chi đạo, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, mắt trái, nho ra thánh nhân chi nhãn, bắt đầu sáng lên, bia đá đạo hữu, phốc, tâm ma xích tiêu kiếm, phốc, đừng chằm chằm vào ta, chấm, Sở Các Chủ tránh đi Tống Thư Hàng ánh mắt, mặc dù lấy nàng cảnh giới sẽ không thụ, nho ra thánh nhân chi nhãn. Ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là nàng ưa thích bị mang thai chi nhãn, chằm chằm vào, bên trên quy tiền bối đồng dạng đứng dậy né tránh, Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, nói bổ sung. Sở dĩ Tống tiền bối ngươi có thể yên tâm độ kiếp. Tống Thư Hàng ho nhẹ, vội vàng thuận nói sang chuyện khác. Ta lúc nào độ kiếp chúng ta đang đợi, thời cơ, là lúc nào, thời cơ, à, đợi đã, Vũ Nhu Tử đột nhiên dùng sức bắt lấy Tống Thư Hàng cánh tay. Tống Thư Hàng, thế nào, ta, Tống, tiền bối, ngươi, bản thân thêm, giàu, Vũ Nhu Tử lời nói, đứt quãng, sau một khắc trên người nàng loại kia thục nữ khí tức tiêu tán không thấy. Vũ Nhu Tử con ngươi biến mê mang, không có tiêu cử. Đã mất đi tương lai Vũ Nhu Tử áp chế Tống Thư Hàng trên người năng lượng như núi lửa bộc phát. Ta thập lục ngươi cùng Vũ Nhu Tử tại hạch tâm thế giới chờ ta. Ta, đi một chút sẽ trở lại, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng đứng lên nói, tương lai Vũ Nhu Tử đã biến mất nhưng nàng nói tới phù hợp. Thời cơ, cũng không có tiến đến, nhưng là không có quan hệ, dù là không phải tốt nhất, thời cơ Tống Thư Hàng cũng có lòng tin vượt qua bát phẩm thiên kiếp. Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng buông ra Tống Thư Hàng đại thủ. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm tay, hạch tâm thế giới mở ra tọa độ khóa chặt tại một chỗ vũ trụ khu vực không người. Sau một khắc nguyên thần của hắn, nhục thân, đồng bộ xuất hiện tại sâu trong vũ trụ lạc ấn đao gỗ tọa độ chỗ. Nguyên thần, nhục thân, hợp hai làm một, cảnh giới của hắn, nước chảy thành sông đạt tới thất phẩm cảnh giới đỉnh phong, đạt tới độ bát phẩm huyền thánh kiếp tiêu chuẩn. Quen thuộc bát phẩm thiên kiếp không gian mở ra, đem Tống Thư Hàng thôn phệ. Hoa hạ thời gian, vừa vặn nhảy qua một giây sau cùng, bước vào 2020 năm cách chương.